Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 154, Bàn Đào Thịnh Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn cách đó không xa chính đang chơi đùa nữ hài, sắc mặt lập tức trở nên tốt lắm rồi, nàng chính là mới vừa xuất thế giao cơ bây giờ có điều 17-18 tuổi dáng dấp, đối với Hồng Hoang không biết gì cả, vì lẽ đó không có buồn phiền, hắn cũng thật giống trở lại ở Tử Tiêu Cung làm đồng tử tháng ngày, khi đó xưa nay sẽ không có cái gì chuyện phiền lòng, nhưng hắn không thể quay về Hạo Thiên lo lắng mà nói rằng. Lần này ta Thiên Đình uy vọng bị hao tổn, làm cần nghĩ biện pháp bù về mới được, ngoài ra vẫn cần động viên Long tộc, tuy rằng lúc này nguyên nhân do bọn họ mà lên, nhưng dù sao cũng là hiệu lực ta Thiên Đình đệ một chủng tộc, hiện tại vẫn chưa thể cùng bọn họ xa lánh. Giao Trì vừa nghe, linh quang lóe lên, nói rằng. Hạo Thiên, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, không bằng chúng ta làm một hồi bàn đào thịnh hội làm sao, lần yêu thiên hạ tu sĩ, như vậy không chỉ có thể bù đắp một điểm danh vọng trên tổn thất, tương tự cũng có thể mượn bàn đào mời chào một nhóm hồng hoang tán tu, ngươi cảm thấy làm sao? Hạo Thiên vừa nghe, đại cảm thấy có thể được, bên trong Hồng Hoang Tiên Thiên Linh căn nguyên bản không ít, có thể trải qua hai lần lượng kiếp sau khi căn bản không có còn lại bao nhiêu, càng khỏi nói là cây bàn đào như vậy cực phẩm Tiên Thiên Linh căn, trước đây hắn chỉ là dùng bàn đào đến bồi dưỡng gia nhập Thiên Đình tu sĩ, bây giờ xem ra đúng là có thể dùng đến mời chào một ít Hồng Hoang tán tu, dù sao bàn đào đối với tăng lên tu vi cũng là có tác dụng không nhỏ, chủ yếu nhất chính là, mặc dù là chuẩn thánh dùng, vậy cũng là có thể tăng lên một ít pháp lực, vậy thì càng khỏi nói chuẩn thánh bên dưới. Thiên Đình bàn đào thịnh hội vừa ra, Hồng Hoang lại là bị đã kinh động, vốn cho là Thiên Đình ở trải qua việc này sau khi gặp yên tĩnh một quãng thời gian, cũng không định đến lập tức liền làm ra một cái bàn đào thịnh hội, xem ra Thiên Đình cũng là muốn khôi phục một điểm danh vọng, này cùng Hồng Hoang chúng sinh không liên quan. Thế nhưng bàn đào đối với bọn họ tới nói nhưng là rất có sức hấp dẫn, đã sớm nghe nói đại danh, nhưng là không có duyên gặp một lần, bây giờ Thiên Đình lần phát thiệp mời, chịu đến mời người đương nhiên sẽ không bỏ qua, dồn dập chuẩn bị đợi được bàn đào thịnh hội tổ chức lúc sự tiệc. Trong biển máu, Minh Hà tự nhiên cũng thu được thiệp mời, chỉ là hắn không nghĩ đến, bởi vì Mộc Sâm như thế nháo trò, dĩ nhiên đem bàn đào thịnh hội cho gây ra đến, tuy rằng hắn sẽ không đi thế nhưng Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên có thể đi, đến thời điểm còn có thể để bọn họ đem bàn đào hạch cho mang về, như vậy hắn cũng có thể bồi dưỡng ra cây bàn đào đến, như vậy hắn liền chỉ kém phương Tây cây bồ đề, liền có thể tập hợp đủ tiên thiên năm đại linh căn. Càn Khôn đạo nhân chứng đạo sắp tới, đợi được Càn Khôn thế giới lên cấp tiểu thiên thế giới, nếu có thể đem tiên thiên năm đại linh căn trồng trọt bên trong, cũng có thể giúp vững chắc thế giới, nhưng là cái kia cây bồ đề ở chuẩn đề trong tay, chuẩn đề thành đạo bảo vật thất bảo diệu thụ chính là do cây bồ đề cành kết hợp kim, bạc lưu ly chờ thất bảo luyện chế mà thành, nhưng muốn từ trong tay hắn bắt được hạt bồ đề, nói nghe thì dễ, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Minh Hà đưa tới Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên, nói rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Đình muốn tổ chức bàn đào thịnh hội cho vi sư đưa tới thiệp mời, đến thời điểm các ngươi liền thế vi sư đi một chuyến, mang tới 3 hạt thái ất kim đan thành tựu quà tặng, cái kia bàn đào cũng là linh vật, đối với các ngươi tuy rằng hiệu quả không lớn, thế nhưng tăng lên pháp lực vẫn là có thể, có điều nhớ tới đem hạt đào cho vi sư mang về, biết không? Lục Nhĩ vồ vồ đầu khỉ, không hiểu hỏi. Lão sư, ngươi muốn hạt đào làm gì, nếu không đồ nhi đến thời điểm cùng Hạo Thiên nhiều yếu điểm bàn đào cho ngài mang về là được rồi. Một bên Khổng Tuyên vừa nghe, nhất thời không nói gì, Minh Hà này rõ ràng là muốn chính mình đào tạo cây bàn đào, nhìn trên đảo bị bồi dưỡng ra đến cây quả nhân sâm chẳng phải sẽ biết. Minh Hà đưa tay rung một cái Lục Nhĩ đầu, nói rằng. Ngươi cho rằng vi sư cùng ngươi như thế thèm ăn à, vi sư muốn cái kia hạt đào là vì mình bồi dưỡng ra cây bàn đào, ngày sau hữu dụng. Đối với Lục Nhĩ, Minh Hà cũng là có chút không nói gì, tuy nhiên đã là chuẩn thánh, nhưng vẫn là cải không được hắn một thân hầu tính, có điều xích tử chi tâm, ngược lại cũng đáng quý. Đúng rồi, Minh Hà đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lại mở miệng nói rằng. Trời cao nếu là nhìn thấy các ngươi tiểu sư đệ, nhớ tới thực sự không nhìn thấy, việc này tạm thời vẫn chưa thể công khai, các ngươi biết không? Nếu thu rồi cái thứ ba đồ đệ, Minh Hà đương nhiên sẽ không gạt Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên, tự mình thi sự cũng nói cho bọn họ. Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên gật gật đầu, lúc trước bọn họ biết được nhân tộc võ tổ dĩ nhiên là Minh Hà tự mình thi lúc cũng là sợ hết hồn, nghe nói chính mình lại có một cái tiểu sư đệ, bọn họ cũng rất vui vẻ, càng là Khổng Tuyên, hắn rốt cục không phải ít nhất, lần này trời cao, nếu là nhìn thấy tiểu sư đệ tuy rằng không thể quen biết nhau, thế nhưng bọn họ cũng muốn nhìn một chút người tiểu sư đệ này đến cùng có gì đặc thù nơi, càng sẽ bị Minh Hà vừa ý thu làm đệ tử. thánh nhân bên trong, ngoại trừ nữ hoa cùng hậu thổ, hắn thu đồ đệ đều là vừa thu lại một nhóm, chính là lão tử tuy nói chỉ có Huyền Đô như thế một cái đệ tử nhập thất, nhưng cũng còn có thành ngàn hơn trăm đệ tử ký danh, cũng chỉ có Minh Hà, bây giờ chỉ thu rồi ba người bọn hắn đệ tử mà thôi, nhưng luận thực lực ba người bọn họ nhưng vượt xa thánh nhân đệ tử thánh địa loài người, toại nhân thị xem trong tay thiệp mời, sắc mặt nghi ngờ nói. Các ngươi nói này Hạo Thiên là có ý gì, chúng ta mới vừa rơi xuống thiên đình mặt mũi, bây giờ thiên đình tổ chức bàn đào thịnh hội, hắn dĩ nhiên còn mời chúng ta đi vào, hắn đến cùng muốn làm gì? Mộc Sâm cười nói, có cái gì khó lý giải, thiên đình làm mất đi mặt mũi, danh vọng có giảm xuống, bọn họ tự nhiên là muốn bù đắp lại, chúng ta nhân tộc bây giờ tốt xấu cũng là hồng hoang đệ nhất cường tộc, hắn tổ chức bàn đào thịnh hội làm sao có thể không mời chúng ta đây? Trừ phi hắn thật sự muốn cùng chúng ta nhân tộc liều mạng. Hữu Sào thị hỏi, này bàn đào thịnh hội 7749 ngày sau tổ chức, đến lúc đó, chúng ta đến cùng là có đi hay là không đây? Không đi, vậy thì là triệt để cùng Hạo Thiên trở mặt, nhưng nếu là đi lời nói, cái kia lại có nhân tộc hướng về thiên đình lấy lòng ý tứ, thực tại có chút khó làm. Mộc Sâm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tại sao không đi, tuy rằng chúng ta không sợ Hạo Thiên, nhưng dù sao ngày sau bên ngoài tộc nhân còn muốn được hắn quản hạt, không cần thiết huyên náo quá cứng, bất quá chúng ta bốn cái cũng không cần đi tới, miễn cho lúng túng, để không bụi bọn họ đi một chuyến, thuận tiện mang tới Huyền Quy Thiên Đình bàn đào đối với bọn họ đều có chỗ tốt, cũng để bọn họ đi nếm thử Thủ Dương Sơn bên trong, lão tử thu được Hạo Thiên thiệp mời, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, này Hạo Thiên nhưng là có năng lực, mới vừa ở nhân tộc cái kia ngã một dao, lập tức lại bò lên, làm như thế vừa ra tâm trí không nhỏ. Có đạo tổ sắc phong thiên thời, có thiên đình địa lợi, hơn nữa dã tâm, e sợ ngày sau nói không chắc gặp làm ra loạn gì đến. Nhưng thiệp mời đã đưa tới, lão tử cũng không thể không lý, lúc này gọi tới đồng tử nói rằng. Đồng tử, ngươi tốc xuống núi một chuyến, thông báo Huyền Đô trở về một chuyến. Lão tử là không có hứng thú đi, có Huyền Đô thế hắn đi vào, cũng coi như là cho Hạo Thiên mặt mũi, Côn Lôn Sơn bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn thu được thiệp mời, tuy rằng rất xem thường, nhưng lại không thể không có biểu thị, liền lập tức để tiên hạc đồng tử xuống núi, để 12 kim tiên trở về một chuyến, đến thời điểm để bọn họ trước đi tham gia, này bàn đào đối với bọn họ tu hành cũng có chỗ tốt, đi một chuyến cũng không cái gì chỗ hỏng, có điều lần này, hắn đúng là chưa quên còn có Nhiên Đăng, Bích Du Cung bên trong, Thông Thiên nhận được thiệp mời, cũng làm tức để đồng tử đi vào thông báo đa bảo. Bảo bọn họ trở về một chuyến, Hạo Thiên muốn làm cái gì, hắn không để ý, nhưng bàn đào xác thực là đồ tốt, đối với đa bảo bọn họ tu hành cũng là rất nhiều ích lợi, không cho bỏ qua, này mấy ngàn năm để bọn họ ở bên ngoài truyền giáo trưởng thành không ít, bây giờ vừa vặn có thể mượn cơ hội buông lỏng một chút, cho tới phương Tây Linh Sơn, chuẩn đề hận không thể đem các đệ tử đều phái ra đi mới được, lúc trước đạo tổ đem cây bàn đào ban cho Giao Trì lúc hắn liền trông mà thèm không ngớt, hắn tuy rằng cũng có một viên cùng cây bàn đào đặt tên cực phẩm tiên thiên linh căn cây Bồ Đề, nhưng kết ra hạt Bồ Đề chỉ có thể dùng để luyện đan hoặc là luyện khí, hơn nữa 10.000 năm mới kết 12 hạt thực sự không đủ môn hạ đệ tử phân, Oa Hoàng Thiên bên trong, nữ hoa tự nhiên cũng chịu đến Hạo Thiên thiệp mời, nhưng nàng môn hạ không đệ tử, không thể làm gì khác hơn là để Linh Châu Tử thay nàng đi vào, nhìn Linh Châu Tử một bộ hưng phấn dáng vẻ, nữ hoa thật không biết chính mình quyết định này có đúng hay không, hy vọng chớ chọc ra loạn gì đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tâm trong thành, hậu thổ cũng thu được Hạo Thiên thiệp mời, tuy rằng hậu thổ không thể rời đi địa phủ, nhưng này thiệp mời hay là muốn phát, hậu thổ thu được thiệp mời sau khi liền thông báo đang ở bàn cổ điện Huyền Minh, làm cho nàng sắp xếp người trước đi tham gia bàn đào thịnh hội. Vô tộc bây giờ tuy rằng xa suốt nhưng căn cơ vẫn còn, cùng nữ hoa như thế, hậu thổ cũng muốn cho vô tộc Đông Sơn tái khởi, càng là khi chiếm được hỗn độn chung sau khi ý nghĩ như thế liền càng lái đi không được, hỗn độn chung uy lực vượt xa từ hậu thổ tưởng tượng, lúc trước hỗn độn chung rơi vào thái nhất trong tay thực sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Có thể trước mắt vô tộc thực sự là không có cơ hội gì, so với yêu tộc bị nhân tộc truy sát, vô tộc tình huống nhưng là tốt hơn nhiều, chí ít bên trong loài người, vẫn còn có nhân vu một mạch để vô tộc cùng nhân tộc trong lúc đó bảo lưu một chút quan hệ, nhờ vào đó nói không chắc vô tộc còn có thể có cơ hội Đông Sơn tái khởi, cách chương.